Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 464, đùa lớn rồi. Có chuyện gì sao? Mạc Bất Phàm nhận ra được ánh mắt của Khổng Trung Minh, liền quay đầu nhìn Khổng Trung Minh liếc mắt, sau đó vừa cười ngâm ngâm nhận 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Không, không việc gì. Khổng Trung Minh thật nhanh lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Thật chẳng lẽ mỗi một vị đại lão đều sẽ có loại tương đối đặc thù thích sao? Thật là khó mà đoán a. Bất quá ta rất tốt nhớ. Tông chủ đại nhân thích nguyên thạch. Sau này có cơ hội nhất định phải thật tốt gom nguyên thạch. Như vậy mới có thể lấy lòng tông chủ đại nhân a. Nghĩ đến ta mấy lần trước cống hiến nhiều như vậy nguyên thạch cho tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân khẳng định đối với ta ấn tượng không tệ. Sau này muốn càng cố gắng. Khổng Trung Minh trịnh trọng gật đầu một cái, bỗng nhiên thầm nói, lại nói, tông chủ đại nhân sở dĩ muốn thu 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch mới có thể thu được tông môn kiến trúc quyền hạn, không phải là bởi vì tông chủ đại nhân tham tiền, chứ cũng sẽ không đi. Khổng Trung Minh toàn thân run lên, ánh mắt hoài nghi biểu tình, cảm giác mình khả năng phát hiện cái gì không được bí mật. Nhanh chóng thu liễm tâm tư, thời gian trôi qua, nơi này tổng cộng có 203 người, đến từ Mãng Hoang Đại Châu các nơi, có tam phẩm tông môn, siêu cường quốc, ẩn núp thế gia, tiềm tu môn phái vân vân, ngược lại không thiếu một cái. Mỗi người đều phải đóng 100 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Quét, quét, quét, hơn 200 người, trong nháy mắt đã toàn bộ rời đi. Phần lớn người cũng không cam lòng, cho nên chưa có trở về đi, mà là tiếp tục đi hoang mạc vùng, muốn có được bảo vật. Đương nhiên rồi, cũng có một số ít nhân, thấy nơi này được mặt có mờ ám. Đặc biệt là Mạc Bất Phàm cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn biểu hiện, để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên bọn họ trực tiếp chạy 15 tỷ 300 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch, 500 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, nhìn bên trong nguyên thạch số lượng, tâm lý thật là liền muốn hồi hộp. Kiếm lời, kiếm lời, kiếm lợi lớn, ha ha ha. Cảm giác người vừa tới hay lại là quá ít, hẳn nhiều hơn nữa tới điểm, mang đến mấy ngàn người cái gì, đó mới là phát a. Đến thời điểm số nguyên thạch cũng có thể số tay rút gân. Ánh mắt cu à Khổng Trung Minh quái, dị nhìn Mạc Bất Phàm, khụ. Mạc Bất Phàm cảm giác Khổng Trung Minh ánh mắt cu à quái gì. Ho nhẹ một tiếng, thu liễm tâm tư, chấn định tâm thần. Đem thùng vật phẩm đóng cửa, hỏi, huyễn tượng châu bố trí không có vấn đề chứ? Hồi bẩm tông chủ, không có vấn đề. Khổng Trung Minh nghiêm sắc mặt, huyễn tượng châu thật sự bố trí ra ảo ảnh, muốn là không phải thuộc hạ rõ ràng biết, cũng cho là kia hoàn toàn chính là thật, nghĩ đến bọn họ cũng không khả năng phát hiện. Vậy thì, tốt. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Huyễn tượng châu còn có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đợi một hồi bổn tọa muốn bế quan đột phá, ngươi ngay ở bên cạnh hộ pháp. Đúng tông chủ. Khổng Trung Minh sửng sốt một chút. Đột phá rất dễ dàng sao? Nhưng vẫn gật đầu một cái. Ung ung, đột nhiên, xa xa truyền đến cực kỳ nổ lớn. Truyền đến để cho người ta run rẩy khí tức ba động. Đại địa ở run rẩy kịch liệt đến chấn động, thậm chí truyền đến nơi này. Mạc Bất Phàm, xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút tới. Quét, Khổng Trung Minh bay lên không, nhìn ra xa đi, nhất thời đồng tử co rúp lại, trên mặt nổi lên cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt, hiển nhiên bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Khổng Trung Minh nuốt nước miếng một cái. Kia, dị tượng kia, dẫn, đưa tới hoang mạc sâu bên trong hoang thú. hơn nữa còn là vô song cảnh hoang thú. Cái gì? Mạc Bất Phàm sửng sốt. Hoang thú, hay lại là vô song cảnh hoang thú? Chẳng lẽ đùa lớn rồi? Đi, chúng ta lập tức đi nhìn một chút. Mạc Bất Phàm quát lên. Phải, Khổng Trung Minh gật đầu. Quét, quét, bóng người phá không. Mạc Bất Phàm tốc độ không chậm, nhưng so với Khổng Trung Minh phi hành trên không trung tốc độ, hay lại là chậm một ít. Cho nên do Khổng Trung Minh mang theo Mạc Bất Phàm phi hành trên không trung tiến tới, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, đập vào mi mắt là bóng người to lớn, có chừng 10.000 thước cao, vô cùng khổng lồ, giống như một tòa sơn nhạc, xuất hiện ở xa xa trên vùng đất, toàn thân xích màu vàng, bởi vì cách quá xa, hơn nữa kia một vùng kim quang lóng lánh, bị huyễn tượng châu tạo thành ảo ảnh bao phủ, cho nên cụ thể bộ dáng không thấy rõ rồi. Nhưng là, rất mạnh, khí thế rất mạnh, Mạc Bất Phàm đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Lúc này Mạc Bất Phàm cũng không để ý bế quan đột phá. Trước chạy tới địa phương lại nói, quả thực không được, cũng chỉ có thể đem huyễn tượng châu thu hồi lại rồi. Nếu không mà nói, nếu như lại dẫn tới vài đầu vô song cảnh hoang thú, toàn bộ An Quốc cũng phải xong đời. Mạc Bất Phàm cũng không muốn sinh linh đồ thán. Hoang Mạc Vùng, Tiêu Bạch Phượng, Gia Cát Long, Hiên Viên Hạo Minh, Ma Kha, Nghiệp, Tiếu Ngạo Thiên, Trì Trải Qua Tam, Hổ Oanh Thiên, cùng với Hồ Thanh Lam, ước chừng 9 vị vô song cảnh cường giả. Thân thể bọn họ huyền không, đứng ở trên không trung 10.000 mét, nhìn tiền phương thân ảnh khổng lồ. Phía dưới, đi theo bọn họ tới thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ hơn 10 vị thủ hạ đứng ở hoang mạc chính. Giữa, Lưu Sa giống như vũng bùn, ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, lại là hoang thú, Tiêu Bạch Phượng trầm giọng nói, phiền toái, Gia Cát Long hít sâu một hơi. Đầu này hoang thú, thực lực phòng trừng đã đạt đến vô song cảnh tiểu thành trình độ. Cụ thể là cảnh giới gì, cũng có chút khó mà đánh giá chuẩn. Hiên Viên Hạo Minh nói, cái này dị tượng quá mênh mông rồi, lại đưa tới hoang mạc sâu bên trong hoang thú. Ma Kha chau mày, làm sao bây giờ? Nghiệp hỏi, đúng rồi, các ngươi mới vừa nghe được phía sau truyền tới chiến đấu ba động hay chưa? Tiếu Ngạo Thiên hỏi, bây giờ còn quản bọn hắn làm gì? Bây giờ trọng yếu nhất là giải quyết như thế nào trước mắt cái này hoang thú. Nếu không mà nói, chúng ta căn bản không vào được. Hổ Oanh Thiên hừ một tiếng nói, kim quang chính giữa, có loại nặng nề lầu các hư ảnh, trôi lơ lửng ở trên không. Liền giống như thiên cung một dạng, đây nhất định là tiến vào một cái bí cảnh cửa ra vào. Hồ Thanh, làm suy đoán nói, cái này còn dùng nhìn sao? Nhất định là a. Hổ Oanh Thiên quát lên, chúng ta tạm thời liên thủ đi. Tiếu Ngạo Thiên đề nghị, bằng vào chúng ta 9 người lực lượng, mới có thể đánh lui đầu này hoang thú. Nếu như kéo dài nữa, lại đưa tới một con hoang thú lời nói, vậy cũng không cần chơi, nếu không chúng ta thông báo tông môn. Tội nghiệp trưởng lão nói, đừng, Ma Kha nhất thời lắc đầu, người ngốc sao, nếu thật là thông báo tông môn, đến thời điểm còn có chúng ta chuyện gì, chúng ta có thể phân đến thứ gì, canh thừa thịt nguội sao, chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Gia Cát Long nói, động thủ đi. Tiêu Bạch Phượng quát lên, được, những người khác gật đầu, các ngươi ở bên cạnh lược trận. Tiếu Ngạo Thiên đối phía dưới bọn thủ hạ quát lên, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Phải, chúng thủ hạ cùng kêu lên đáp lại, ta lên trước. Giống, hổ gầm kinh thiên, Hổ Oanh Thiên dẫn đầu xuất thủ, dáng lớn mạnh, bành trướng đến cao 10 mét, nhưng cùng 10.000 thước cao hoang thú so sánh, hắn vẫn như là kiến hôi. Mãnh hổ quyền, Hổ Oanh Thiên hội tụ yêu nguyên, trực tiếp đánh ra, tạo thành mấy ngàn thước đại quyền ấn, nhấc lên cuồng phong, cuồng sa đầy trời, đánh tới, đùng, hoang thú một bạt tai đánh tới, liền đem quyền ấn đánh nát, hổ oanh thiên bị dao động lui ra ngoài, thật là mạnh, hổ oanh thiên ổn định thân hình, ánh mắt rung động, nhanh như vậy liền đánh nhau. Chiến trường ngoài, Mạc Bất Phàm đã kịp thời chạy tới, bất quá không có phát hiện thân, mà là ẩn núp trong bóng tối dòm ngó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.